Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3815, yêu quỷ quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái kia trên người thanh niên lực lưỡng tản ra làm cho người kính uy âm tà khí tức tới gần hắn ngoài trăm bước đều có thể bị hắn âm tà chi khí gây thương tích. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền biết rõ kẻ này chính là Đao Huyền Hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng có một vị cường giả ở trong Thanh Khư chiến trường vẫn lạc, đi theo bảo đao thất lạc tại nơi đây, trải qua nhiều năm âm tà khí tức ôn dưỡng, đao này bên trong dần dần đàn sinh ra một vị quỷ tu, bên này là Đao Huyền Hồn. Đao Huyền Hồn sinh ra linh trí sau đó, từ cây đao kia bên trong đạt được vô thượng đao pháp, nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tại Thanh Khư chiến trường bên trong đứng vững bước chân, chỉ tiếc Đao Huyền Hồn tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, trêu chọc tới La Sát Quỷ Đế, bị La Sát Quỷ Đế đẩy vào 18 tầng cung bên trong, lúc này mới bảo toàn một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức Đao Huyền Hồn đứng đối diện vị kia khí chất siêu nhiên, huyền như tiên dáng trần nhân vật trên thân tản ra nhàn nhạt yêu khí, nhìn áo của hắn trang sức, Lâm Bạch nhớ tới trước đó tại U Đàm thời điểm nhìn thấy Hồ Thủy Kính cũng là như vậy mặc, liền đoán được người này khả năng là tới từ Đại Tuyết Sơn yêu tộc. Đao Huyền Hồn toàn thân lệ khí, đầy rẫy dữ tợn giống như yêu ma. Cái kia tuyết nhung nam tử tầm mắt linh hoạt kỳ ảo, khí chất siêu quần, giống như hạ phàm trích tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy, lại là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, lúc nào 18 tầng lực uy hiếp thấp như vậy rồi, chuẩn đạo cảnh đều dám đi vào. Tiểu tử, đã ngươi không xa vạn dặm chạy đến chịu chết, vậy liền ở một bên chờ lấy, chờ ta thu thập tên xúc sinh này sau đó, tại đến tiễn ngươi xuống địa ngục. Vừa vặn, bản đại gia đang lo một trận chiến này không có người xem, ngươi liền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao Huyền Hồn nhìn lướt qua Lâm Bạch về sau, trên mặt lộ ra khinh thường dáng tươi cười, hắn tuy là quỷ thể, nhưng tu vi cao thâm, cho nên quỷ thể nhìn cũng cùng thường nhân không khác. Hai vị mời tự nhiên, ta nhìn là được rồi. Lâm Bạch nghe chút gãi đúng chỗ ngứa, đã các ngươi muốn tỉ võ quyết đấu, vậy liền cho các ngươi cơ hội, Lâm Bạch cười khanh khách lui sang một bên, dựa vào ở trên vách núi, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lâm Bạch thật đúng là không có ý định đi bộ dáng, cái kia anh Tuấn công tử sững sờ, không khỏi đem ánh mắt quét Lâm Bạch liếc mắt, ánh mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc tựa như lại hỏi Lâm Bạch cần gì phải lưu ở nơi đây tìm chết đâu. Tiểu tử, nhìn kỹ, nhìn ra ra như thế nào giết con xúc sinh này. Đao Huyền Hồn nhe răng cười, vô tận đao cương hóa thành phong bạo quét sạch dãy núi, đại địa bị phong nhận tước địa ba thước khí thế như hồng, bài sơn đảo hải ép hướng nam tử anh Tuấn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, bị Đao Huyền Hồn đao thế chấn nhiếp, khó có thể tin tại quỷ tu bên trong thế mà cũng có đem đao pháp tu luyện đến nỗi này cấp độ cường giả. Lâm Bạch chỉ thấy từ cái kia vô biên trong phong bạo, mơ hồ có thể thấy được một thanh hung ác đại đao, kình thiên đánh xuống, một đao vỡ nát vạn dặm sơn hà chém về phía nam tử anh Tuấn mà đi. Mới vừa hai người cũng đã động thủ một lần rồi, mà lại đại chiến kéo dài một đoạn thời gian, vừa lúc là ở trên không khe hở thời điểm, Lâm Bạch đến chỗ này, bây giờ Lâm Bạch không nhúng tay vào, hai người này lại lần nữa bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử anh Tuấn ngẩng đầu đứng thẳng tại vách núi treo leo phía trên, đôi mắt nhìn qua trước mặt hủy thiên diệt địa một đao hạ xuống, thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, làm một đao kia quét sạch đến trước mặt nháy mắt chi kiếm, nam tử này nâng lên một cái tay, năm ngón tay nắm tay, mãnh kích mà xuống. Mưa lớn lực lượng chấn vỡ thiên sơn, một đao một quyền đụng nhau hóa thành một mảnh trùng kích phá hủy bên trong phương viên 10 dặm tất cả dãy núi cây rừng, thanh thế to lớn, chấn kinh trăm dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, đã nghiền, lại đến. Một kích không yên tĩnh, một kích lại lên, đầy trời trong bụi mù truyền đến Đao Huyền Hồn tùy ý tiếng cuồng tiêu âm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đao quang lôi cuốn lấy thiên địa đại thế, vỡ nát sơn hà chém về phía nam tử anh Tuấn mà đi, mà cái sau lập tức phi thân mà đi, dẫm lên hư không, huy quyền oanh kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị tu vi đều tại sàn sàn với nhau, thần thông tạo nghệ cũng không sai biệt nhiều, bây giờ lớn đánh nhau, quả thật là một trận làm cho người vô án tán dương giao thủ, liền ở một bên quan chiến Lâm Bạch cũng không khỏi phải tập trung tinh thần, bị hai người thực lực chấn kinh. Hai người này xem như Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ gặp qua ngũ kiếp đạo cảnh tu vi bên trong nhất là xuất chúng hai người, đến mức mặt khác ngũ kiếp đạo cảnh tỷ như Lâm Bạch thấy qua Cổ Tứ Thiên, Hồ Thủy Kính, Đồng Tu Vận các loại cùng hai người này so sánh, đều muốn chênh lệch rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 chiêu sau khi giao thủ, đại chiến dư uy đã để cái này một mảnh đại địa sinh linh đồ thán, sơn hà mẫn diệt, mà lúc này, cái kia nam tử anh Tuấn bị một đao đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, thân thể cũng chật vật rơi đập ở trên mặt đất ném ra một cái hố to. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nam tử anh Tuấn này tu vi đã cao thâm khó lường, nhưng so với hung ác bá đạo đao huyền hồn mà nói, còn thì kém rất nhiều, nhất là bây giờ ở trên tử đạo âm tà chi khí cực nồng, đối với nam tử anh Tuấn này cũng có rất lớn tai hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử anh Tuấn này tuy nói còn không có bại đến không hề có lực hoàn thủ, nhưng bây giờ đã bị thương, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi còn không đi, coi là thật nghĩ chịu chết. Gocchuyenaudio.com Làm Lâm Bạch trong lòng đang suy nghĩ trận này quyết đấu người mang thời điểm, bỗng nhiên một cái ôn nhu thoải mái thanh âm nam tử quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia nam tử anh Tuấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là nam tử anh Tuấn này truyền âm cho Lâm Bạch tựa hồ là muốn nhắc nhở Lâm Bạch có thể đào mệnh rồi. Ta tuy nói vẫn chưa có bị thua, nhưng tiếp xuống trong vòng 10 chiêu ta miễn cưỡng còn có thể đỡ nổi đao pháp của hắn, 15 chiêu sau đó ta thua không nghi ngờ, sau khi ta chết ngươi chính là kế tiếp rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa dịp ta còn có thể cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, đi nhanh lên đi. Thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh, Lâm Bạch nhìn về phía cái kia nam tử anh Tuấn, hắn vẫn như cũ từ trong hố lớn đứng lên, phất tay xua tan bên người khói bụi, mặc dù đã bị thương, nhưng ánh mắt vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, giống như tiên thần, ngẩng đầu đứng thẳng tại trong hố lớn, phảng phất hắn mới là bên thắng một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Lâm Bạch trong lòng đều có chút kính nể nam tử anh Tuấn này, biết rõ chính mình không địch lại, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế thong dong, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Con quạ trầm lặng nói, cái này đại tuyết sơn bão tuyết tước nhất tộc tiểu gia hỏa thật là có chút cốt khí a, lấy hắn hiện tại tình huống còn không trốn đi, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn quả cũng nhìn ra nam tử anh Tuấn tình huống, như tiếp tục đánh xuống, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Lâm Bạch cũng nhìn ra được cái kia đao huyền hồn ngay tại cao hứng, coi như nam tử anh Tuấn muốn chạy trốn, đoán chừng đao huyền hồn cũng sẽ không dễ dàng thả hắn đào tẩu. Đại tuyết sơn bão tuyết tước nhất tộc nguyên bản nhân khẩu liền không nhiều, thật vất vả ra một vị thiên kiêu, kết quả ngược lại tốt, lại phải chết ở trong thanh khư chiến trường, cũng không biết bão tuyết tước nhất tộc trưởng lão suy nghĩ cái gì. Còn quả im lặng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, đao huyền hồn nhe răng cười ở giữa lại lần nữa nổi lên, hung mãnh một đao đánh xuống, cái kia nam tử anh Tuấn vận chuyển yêu lực đối kháng, nhưng vẫn là bị một đao kia đánh bay ra ngoài, thân hình trên mặt đất lôi ra dài trăm thước khuyết điểm rãnh sâu, đao huyền hồn nhe răng cười bắt đầu. Xem ra ngươi đã hết biện pháp rồi, thật là đáng tiếc ngươi là ra ra tại 18 tầng cung bên trong duy nhất gặp phải một cái có thể làm cho ta đánh cho vui vẻ như vậy đối thủ. Thôi được, vui vẻ cũng vui vẻ, chơi cũng chơi, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao huyền hồn nhe răng cười, dẫn theo trường đao, lạnh lẽo thấu xương, yên lặng hướng đi nam tử anh Tuấn mà đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.